Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 40, lên sàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tô tương ngọc đời thứ nhất. Người tốt chuyện tốt cũng không ít lần làm. Cuối cùng rơi kết cục bị xe tông chết kiếp thứ hai cô mang theo hệ thống. Một lòng chỉ đọc sách, cho dù bạn cùng bàn ở trước mặt cô áp lực lớn đến mức nhảy lầu. Ngay cả mí mắt cô cũng không chớp. Trong lòng chỉ có học tập, cho nên cô thi đậu vào Thanh Hoa. Đương nhiên, kiếp thứ hai cô mới coi như sống tốt nhất, bởi vì cô không có chuyện nào hữu ích. Nhưng hiện tại hệ thống buộc cô làm việc tốt người tốt, cô có thể làm gì bây giờ? Để tự làm đệm giày tự sưởi ấm, cô đã phải giành được sự nổi tiếng của em gái mình một lần nữa. Hiển nhiên, Tô Tương Tú ưu tú, không chỉ đơn giản là vì cô ta cầm đầu đoàn văn công đến đây. Nông trường nhỏ này là một nhánh nông trường ở Triều Dương. Trong sân ngoại trừ chủ nhiệm sản xuất thì không có cán bộ nào khác. Có điều, người bảo quản kho hàng, phụ trách lương thực của văn phòng tuy rằng không có biên chế, nhưng cũng tính là cấp lãnh đạo. Châu Lâm đang cùng người phụ trách lương thực Vương Tự Dũng và tài vụ Ngô Tú Hoa tuyên truyền sự tích tiên tiến của cô ta. Theo cô ta, trên đường đến, chiếc xe gặp một người chăn gia súc bị đóng băng bên đường, trong ngực còn có một đứa trẻ 5-6 tuổi. Lúc đó Tô Tương Tú mạo hiểm lạnh lẽo xuống xe, còn tặng một chiếc áo bông vô cùng tốt của mình cho cậu bé kia, còn cho người chăn gia súc kia cả cốc giữ nhiệt và một ly nước giữ ấm của mình, cứu mạng người chăn nuôi. Cứu người chăn gia súc, không phải là cứu đứa trẻ sao? Lại biết cứu người, lại biết nhảy múa, cô ấy quả thực giống như tiên nữ lấp lánh. Châu Lâm nói, một đám thanh niên trí thức nam vây xem, lần đầu tiên gặp đoàn văn công, có hai người vỗ tay lợi hại nhất, giọng nói cũng lớn nhất. Lần đầu tiên chúng ta gặp Tô Tương Tú, thì đã cảm thấy cô ấy là một đồng chí tốt. Tô Tương Ngọc bình tĩnh nhìn lại, úi chà chà hai người này, một người tên là Cao Chiêm Quốc, một người tên là Hầu Dũng, không phải hai thanh niên trí thức gầy mai sẽ được động viên đi đào giếng khảm nhi, sau đó đông lạnh chết trong tuyết kia sao? Cách chương.